Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tôn Gia. Cho đến đỡ lấy như cũ vang lên ong ong đầu nằm ở nhà lá bên trong một chương cũ nát chiếu lên. Tôn thần mới hoàn toàn tiếp thu cái này với hắn gọi giống vậy làm tôn thần 17 tuổi thiếu niên. Chỉ nhớ, nơi này là một cái tên là Thiên Khải Vương Triều thời đại. Bây giờ là Thiên Chuẩn 3 năm. Mà hắn hiện tại Lâm Gia Thôn, là Thiên Khải Vương Triều chỉ hạ chắc quận hạ hạt bên trong một cái tiểu sơn thôn. Cho tới nơi này cách Thiên Khải Vương Triều Đô Thành Ninh Thành có xa lắm không? Theo trong thôn Hoàng Tú Tài nói, ngồi xe ngựa muốn không ngủ không nghỉ mà vượt qua hơn nửa tháng. Tôn gia tổ tịch bản không ở nơi này, mà là ở cách nơi này có hơn 200 dặm mà một cái khác quận. Nhữ Châu, tôn thần Gia Gia lúc còn sống. Bình thường sẽ cùng tiểu bối nhấc lên bọn họ này một phòng tại 70-80 năm trước bởi vì chiến loạn chạy nạn lưu lạc đến nơi này trước. Tại tổ tịch mà có phong quang giường nào, tôn thần phụ thân tôn chu huynh đệ ba cái. Bởi vì lão đại tôn tề quen sẽ ở lưỡng lão bên cạnh làm việc. Hù dọa được lão hai cái một mực coi trọng cái này tại trấn trên lưu địa chủ trong nhà làm phòng kế. Toán tiên sinh con trai lớn liếc mắt. Lão đại nàng dâu nhà mẹ tại trấn trên, lại kinh doanh một gian không nhỏ tửu lầu, để cho Tôn Dương Thị tại hàng xóm láng giềng trước mặt được không ít tâng bốc. Cho nên Tôn Dương Thị đối với cái này mặt nói chuyện với nàng cũng phải nâng cao cầm con dâu đều là tiểu ý nghênh nắm, bình thường lão đại một nhà cũng ở tại trấn trên, mỗi lần về nhà đến, đều là tới lúc lưỡng thủ không không, lúc đi bao lớn bao nhỏ. Nhất là thu hoạch vụ thu lúc, cũng không biết có phải hay không là sẽ tính, mỗi lần đều là trong ruộng công việc toàn làm xong, còn kém cuối cùng giao công lương rồi. Lão đại một nhà cũng đánh trợ giúp trong nhà thu hoạch vụ thu cờ hiệu về nhà tới. Giao công lương lúc, lão đại tôn tề tự nhiên mượn cơ hội này tại hương thân trước mặt lộ ra khuôn mặt. Cũng tại hắn nói khoác mà không biết ngượng tuyên dương xuống. Lúc đi loại trừ mang đi một xe ngựa lương thực, cả nhà bọn họ cũng thu hoạch đường phố láng giềng nhất trí khen. Mà thi đậu tú tài lão tam tôn bân, nói là lão hai cái con ngươi cũng không quá đáng. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ không cần hắn hỏi tới không nói. Mỗi lần theo trong huyện học đường về nhà, lão tôn đầu cùng tôn dương thị tổng yếu đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí ân cần hỏi han. Học đường thúc tu tự không cần phải nói. Loại trừ muốn mang đi khẩu phần lương thực, chỉ là mỗi tháng sinh hoạt phí. Tôn Bân liền muốn mang đi 2 lượng bạc. Trong nhà có 2 cái yêu cầu cẩn thận cung tổ tông. Làm là trong nhà lão nhị tôn chu dĩ nhiên là muốn làm cung lão tôn đầu cùng tôn dương thị cái kia. Cho nên từ lúc tôn thần mẫu thân tôn lý thị vào cửa. Hãy cùng tôn chu 2 người làm trong nhà ngoài nhà sở hữu làm lụng. Lên so với gà sớm. Mệt mỏi nhưng như chó, chính là cái đôi này chân thực miêu tả, cho dù là như vậy, tại tôn thần nãi nãi tôn dương thị trong mắt, đối với cái này cùng lão nhị giống nhau trầm mặc ít nói. Chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra nhị nhi tức một chút cũng vui mừng không đứng lên. Ở trong mắt nàng, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng nhị nhi tức để cho nàng tại đường phố láng giềng bên trong bị chế. Diễu. Thuần túy là cố ý bại hoại nàng danh tiếng. Người nhìn lão đại gia. Lần nào không phải nói với người khác chính mình cái đối đãi người thân dày. Đem con dâu làm khuê nữ giống nhau tốt bà. Cả ngày bị tức túi giống nhau khuôn mặt. Nhìn liền phiền. Biết rất rõ ràng mẹ không định gặp chính mình bà nương. Có thể tính khí mềm nhũn. Lại ăn nói vụng về tôn chu chỉ có thể ở mỗi lần nàng dâu bị tức sau đó khuyên giải an ủi nàng ẩn. Nhẫn, bà không định gặp. Đương ra lại là này dạng một bộ dàn xếp ổn thỏa thái độ. Vốn là tại nhà mẹ bên trong nuông chiều từ bé nhất phái ngây thơ tôn lý thị lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ lúc đều là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, chỉ nhặt nhà chồng lời hay nói. Để cho suy nghĩ giúp nàng tại nhà chồng đòi công đạo cha mẹ huynh đệ cắn răng nghiến lợi. Thật là hận thiết bất thành cương. Không có cách nào tự mình khuê nữ. Em gái. Nói không có bị tức. người nhà mẹ đẻ tự nhiên không tốt đi nhà chồng nói. Chỉ có thể trong tối giúp đỡ xuống. Tôn thần mẫu thân bởi vì sinh ra tôn thần lúc không có nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức. Hơn nữa thường xuyên tháng dài gian khổ làm ra. Tình trạng cơ thể một mực không tốt. Tại tôn thần 11 tuổi một năm kia. Bởi vì tại cửa thôn bờ sông nhỏ giặt quần áo lúc. Không cẩn thận trượt vào mới vừa biến hóa đông trong sông chịu rồi phong hàn. Từ nay về sau liền rời không được lọ thuốc rồi. Thân thể nhưng là càng ngày càng suy yếu. 2 năm sau đến cùng bỏ lại nhỏ tuổi hắn và chỉ có 8 tuổi muội muội qua đời. Cứ việc khi đó, tôn thần cùng muội muội đều đã coi như là hiểu chuyện. Muội muội liền đơn giản một chút thức ăn cũng có thể làm được. Tôn thần càng là tiếp theo phụ thân mỗi ngày đi trong ruộng làm lụng. Làm hơn nửa cái đẹp mắt kỹ năng. Nhưng là không có mẹ hài tử đến cùng đáng thương. Phụ thân Tôn Chu lại vừa là một cái đại hiếu tử. Trong nhà phần lớn thu vào cũng để cho hắn cái kia mẹ cho hù dọa lấy đi. Lưu lại gần đủ 3 người bọn họ ăn uống. Tôn thần huynh muội 2 cái bình thường liền thức ăn mặn đều không. Mặc dù ra mấy cái thời gian kham khổ. Có thể Tôn Chu vốn cũng không phải là cái loại này sẽ khắt khe. Khe khắt hài tử người. Tôn thần cùng muội muội loại trừ thỉnh thoảng sẽ chịu nãi nãi cùng bá mẹ đường phố chế giễu. Ngược lại cũng trải qua tự tại. Không nghĩ đến ngày vui ngắn ngủi. Tôn Dương thị tại đại nhi tức dưới sự cổ động. Vậy mà nhớ lại giúp Tôn Chu đòi vợ kế. Là Tôn Chu chị dâu nhìn nhị thúc tử một nhà đáng thương sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì ít đi nhị đệ muội này một cái nhân công. Lão Tôn đầu lại tại Tôn Lý thị qua đời 1 năm sau bệnh qua đời. 2 năm qua việc đồng áng tính toán làm không có quá khứ nhanh rồi mà bọn họ mỗi 1 năm về nhà. Thời gian đều là cố định. Đánh giúp trong nhà làm việc cơ hiệu trở lại. Công việc làm xong tự nhiên không cần làm. Nhưng nếu là không có làm xong. Cho nên 2 năm qua lão đại Tôn Tề. Thậm chí vợ hắn Tôn Vương thị. Tôn Tề nhi tử Tôn phù hộ. Cũng sẽ bị ép lên trên mấy lần mà làm việc. Sửa đổi mỗi lần về nhà ngày tháng. Như vậy sao được. Không nói lúc trước mỗi lần kéo dài về nhà sẽ để cho đường phố láng giềng suy nghĩ nhiều. Chỉ riêng Tôn Tề chủ nhân nơi đó sẽ không tốt điều chỉnh thời gian xin nghỉ. Trải qua cẩn thận lại nghiêm khắc tìm kiếm. Tại Tôn Dương thị nhà mẹ chị dâu giới thiệu một chút. Cuối cùng giúp Tôn Chu tìm được nguyện ý kết thân đối tượng. Đối phương là cái quả phụ, có một cái 10 tuổi con gái, bộ dáng chu chính, lúc trước nhà chồng vì có thể có người làm việc, sống chết không chịu để cho nàng tái giá. Đoạn thời gian trước khuê nữ bị bệnh, nhà chồng không nghĩ cầm tiền thuốc thang chữa trị, này mới chuẩn miệng để cho nàng mang theo khuê nữ tái giá. Tuy nói không muốn xính lễ, có sẵn nhìn lang trung 8 lượng bạc nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ. Còn không tính cả về sau hốt thuốc nhìn lang trung chi tiêu. Lại là một quả phụ mang theo con ghẻ. Người bình thường ra thật đúng là không vui kết thân. Có thể Tôn gia coi trọng. Là nàng có thể làm. Theo Tôn Dương thị chị dâu nói. Nữ nhân này loại trừ số mệnh không tốt. Trong nhà ngoài nhà xử lý được không thể so với Tôn Lý thị sai. Trọng yếu một điểm là thân thể so với đã từng Tôn Lý thị tốt hơn nhiều. Quanh năm suốt tháng chưa từng có đau đầu nhức óc. Này nhưng là một cái thật to ưu điểm. So sánh Tôn Lý thị. Được tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc nha. Cái kia con ghẻ tuy nói còn muốn ăn một đoạn thời gian dược. Nhưng lại theo Tôn Lý thị tình huống không giống nhau. Luôn sẽ có thời điểm tốt. Chờ sau này kết thân lúc còn có thể được một phần xính lễ. Tôn Dương thị tính thế nào như thế thích hợp. Vốn là Tôn Chu đối với chuyện này là phản đối. Hắn nguyên bản định rất đơn giản. Chính mình có con trai có con gái. Khổ đi nữa chịu đựng mấy năm. Cho nhi tử cưới nàng dâu. Khuê nữ nói nhà chồng. Không phải là dơ cao chờ hưởng phúc sao. Nhưng là Tôn Tề làm sao sẽ để cho hắn như ý. Đối với đệ đệ mình tận tình khuyên bảo khuyên giải. Cuối cùng đều nói đến nếu như Tôn Chu không đáp ứng tiếp theo cưới. Chính là không hiếu thuận lão nương. Hàng xóm láng giềng cũng sẽ nói huynh đệ mình không thuận. Không có chút nào là độc thân tôn thần lo nghĩ. Đây chính là vùi lấp huynh đệ ở bất nhân bất nghĩa rồi. Làm là đại hiếu tử.